đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 616, tức giận, Đường Thu Bạch lộ muốn tiến đến lúc, Tố Dư nữ hoàng bỗng nhiên ngăn cản nàng, đã tới cuối cùng, liền lại nhẫn nại một hồi đi, ta đi xem một chút, Thu Bạch lộ đành phải nhẫn nại, vị này nữ hoàng thân ảnh bây giờ ở trong mắt nàng lộ ra vô cùng cao lớn. Giờ phút này trong vương thành không ít cường giả ở một bên đề phòng trên đại điện nữ tử áo trắng, Hạ Tiểu Man đem cảm giác khoách tán, nhưng tại sao một khắc lại bị người ngăn cản xuống tới. Nàng toàn thân kiếm ý lượn lờ, Hạ cô nương, xuống tới ngồi đi, tại trong đình viện, Tố Dư nữ hoàng cười nói, đều đi làm việc đi, ta cái này vô sự, nữ hoàng mở miệng. Tây Diễm quốc các tướng sĩ lúc này mới thối lui. Hạ Tiểu Man đi vào trong đình viện. Nàng hỏi, ta tam sư muội đâu? Nàng đang nghỉ ngơi đâu? Tố Dư nữ hoàng ly rượu rót đầy. Cười nói, nếu không phải hạ cô nương tới quấy rầy, dưới mắt ta cũng đã nghỉ ngơi. Phanh, bàn đá vỡ vụn thành hai nửa. Hạ Tiểu Man trầm giọng nói, nữ hoàng chớ có lại cho ta nói đùa. Đem ta tam sư muội phóng xuất, nếu không thì đừng trách ta không khách khí. Tố Dư nữ hoàng bưng chén rượu, trên mặt mang cười, tuyệt không buồn bực. Hạ cô nương, khoảng cách các ngươi cùng ta ước định còn có một ngày thời gian, làm gì vội vã như thế? Hạ Tiểu Man kiếm ý dập dờn, âm thanh lạnh lùng nói, nếu không phải nữ hoàng xử thứ gì thủ đoạn, ta tam sư muội như thế nào khả năng đáp ứng những này chuyện hoang đường. Ta cuối cùng cảnh cáo một lần, thả ta tam sư muội ra. Thủ đoạn, hạ cô nương cái này coi như oan uổng ta. Tố Dư nữ hoàng lắc đầu, nàng uống rượu một ngụm, liếm qua môi đỏ, miệng hơi cười. Ta nhưng từ không chơi những này tiểu hoa chiêu. Ta Tây Diễm quốc chỉ là khu khu một góc tiểu quốc. Như thế nào dám đối địch với Ngạo Thiên Tông đâu. Nghe được lời này, Hạ Tiểu Man thì hừ lạnh nói. Vậy liền đem sư muội ta phóng xuất. Tố Dư nữ hoàng vuốt ve dài nhỏ móng tay, cười nói, cái này còn có một ngày đâu, hạ cô nương còn cần chờ một chút. Mà lại Thu cô nương nghĩ đến cũng không muốn cứ như vậy rời đi. Cái gì gọi là không muốn cứ như vậy rời đi? Hạ Tiểu Man ngẩn người, nhưng rất nhanh liền lấy lại tinh thần nói ra, ngươi làm được thực sự quá mức. Chúng ta trước đó cũng không có đáp ứng phải bồi ngươi làm những chuyện này. Đúng là chưa từng đồng ý. Tố Dư nữ hoàng cười cười, trong mắt có nghiền ngẫm. Nhưng làm sao ngươi biết đây không phải Thu cô nương tự nguyện đâu? Đánh giám. Hạ Tiểu Man vô ý thức liền mắng nói tục. Nàng âm thanh lạnh lùng nói, nàng làm sao lại đáp ứng chơi với ngươi loại trò chơi này? Ta trước đó cũng không nghĩ tới ta cùng Thu cô nương sẽ như vậy tình đầu ý hợp. Tố Dư nữ hoàng một tay vịn khuôn mặt, nhìn có chút say mê bộ dáng. Dù cho Hạ Tiểu Man nhìn không thấy, nhưng nàng vẫn như cũ có thể cảm thụ được Tố Dư nữ hoàng kia tâm tình đắc ý. Cái này làm nàng có chút nghiến răng nghiến lợi. Nàng tự nhiên là sẽ không tin tưởng. Ta không tin, ngươi để nàng ra ở trước mặt nói với ta. Tố Dư nữ hoàng cười hỏi, nàng không tới gặp ngươi không phải liền là câu trả lời tốt nhất sao? Hạ Tiểu Man nhíu mày, nàng làm sao có thể tin tưởng? Cái này còn chưa tới 10 ngày, tiến triển làm sao có thể nhanh như vậy? Tố Dư nữ hoàng xem chừng hỏa hầu không sai biệt lắm, liền mở miệng cười, nói đến cũng kỳ quái, các ngươi cùng ta ước định là 10 ngày, mà bây giờ không những chưa quá thời hạn hạn, làm cũng là Thu cô nương mong muốn. Hạ cô nương cần gì phải muốn đánh vỡ ước định đâu. Rõ ràng còn kém một ngày, kia tàn quyển liền sẽ giao cho trên tay của các ngươi. Vấn đề này khiến Hạ Tiểu Man trong lúc nhất thời yên lặng. Đúng vậy a, nàng gấp gáp như vậy làm cái gì? Rõ ràng chỉ kém một ngày, vì cái gì? Gặp nàng á khẩu không trả lời được, Tố Dư nữ hoàng cũng là rèn sắt khi còn nóng, cười híp mắt nói ra, ta nghĩ đến ngày mai đem tàn quyển giao cho các ngươi về sau, liền tùy các ngươi cùng nhau đi hành Huyền Sơn. Hạ Tiểu Man hoàn hồn, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. cùng chúng ta trở về làm gì? Cầu hôn à, cầu hôn. Hạ Tiểu Man vô cùng ngạc nhiên. Nàng liền vội vàng hỏi. Sách, sách ai thân à? Tố Dư Nữ Hoàng cười nói. Còn có thể là ai? Đương nhiên là Thu Cô Nương à, Hạ Tiểu Man vô ý thức mở miệng. Người nằm mơ. Tố Dư Nữ Hoàng không có nửa điểm bất mãn. Diễu Diễu nói. Làm sao lại nằm mơ? Ta cùng Thu Cô Nương chính là vừa thấy đã yêu. Bây giờ càng là lưỡng tình tương duyệt. Mặc dù ở chung không lâu. Nhưng còn nhiều thời gian nha. Ngươi, chấm ngoặc kép. Làm sao Hạ Cô Nương nhìn không quá cao hứng? Tố Dư Nữ Hoàng chậm rãi đứng dậy. Cười thăm dò. Hẳn là, Hạ Cô Nương không muốn đem nàng giao cho ta. Đúng, cũng nên có cái lý do a. Ta vì một nước nữ hoàng. Càng là hợp đạo thiên nhân. Chẳng lẽ không xứng với Thu Cô Nương? Hạ Tiểu Man lại không phản bác lý do. Tố Dư Nữ Hoàng đi ra phía trước. Hỏi, là ta không xứng với? Vẫn là ngươi không muốn? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Từng bước một tới gần mang tới cảm giác áp bách để Hạ Tiểu Man có chút khó chịu. Nàng giờ phút này trong đầu có chút hỗn loạn. Tố Dư Nữ Hoàng nói ra. Cho ta một cái lý do thích hợp. Cuối cùng, Hạ Tiểu Man trên người kiếm ý lần nữa trở nên lăng lệ. Khiến Tố Dư Nữ Hoàng dừng bước tại một trượng có hơn. Ta làm gì cho ngươi lý do? Ta muốn gặp nàng. Hạ Tiểu Man một tay cầm chuôi kiếm. Nàng hiện tại cảm giác rất tồi tệ. Không muốn sẽ cùng đối phương lãng phí miệng lưỡi. Nhìn thấy nàng từ bỏ suy nghĩ. Tố Dư Nữ Hoàng cũng là có chút bất đắc dĩ. Mà lúc này, một thân ảnh từ phía sau đi tới. Khí tức của nàng khiến Hạ Tiểu Man thoáng tỉnh táo mấy phần. Tiểu Man, Thu Bạch Lộ đi tới. Nàng hướng Tố Dư Nữ Hoàng gật đầu thăm hỏi. Cái sau hiểu ý sau liền lui cách mà đi. Trò chơi kết thúc, trêu người cũng là Tố Dư Nữ Hoàng yêu thích một trong. Hiện tại nàng rất thỏa mãn. Hạ Tiểu Man cầm quyền. Hỏi, ngươi sẽ không thật cùng kia nữ hoàng tình đầu ý hợp đi. Thu Bạch Lộ tâm tình không có giống người trước mắt như vậy u ám. Ngược lại tương đương sáng sủa cao hứng. Không có, nghe được trả lời. Hạ Tiểu Man trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Thu Bạch Lộ hỏi, còn có một ngày liền có thể kết thúc. Ngươi vì sao muốn phát cáu đến Vương Thành tìm ta đâu? Ta cho là ngươi. Chấm ngoặc kép, Hạ Tiểu Man không biết trả lời như thế nào. Thu Bạch Lộ nở nụ cười. Cho là ta bị nàng hiếp bách. Hay là chúng mê chú. Mấy ngày trước đây chúng ta mới thấy qua. Ngươi hẳn phải biết không có chuyện này. Một lát sau, Hạ Tiểu Man mới mở miệng. Ta chẳng qua là cảm thấy ngươi có điểm gì là lạ. Vô luận nàng có hay không hạn chế ngươi. Ngươi cũng có thể vụng trộm truyền tin phù tại ta giải thích một chút. Hoàng Phi, Phong Hậu, hai chuyện này đối Tiểu Man mà nói là cần giải thích sự tình sao? Thu Bạch Lộ đi tới. Hạ Tiểu Man mấp máy môi. Nói, sẽ để cho ta hiểu lầm ngươi bị hiếp bách. Thì ra là thế, Thu Bạch Lộ không còn thăm dò. Nàng ôn nhu cười, nói ra, ta cùng nàng đích thật là diễn trò. Ta muốn mượn tuồng vui này đến sò xét ngươi. Thăm dò ta, đúng. Hạ Tiểu Man cảm thấy mình hẳn là rất tức giận, nhưng đối mặt trước người này, nàng phát giác mình cũng không có tức giận như vậy, chỉ là có chút phiền muộn. Làm đến cuối cùng, đúng là nàng bị chơi xỏ. Thu Bạch Lộ ôn nhu hỏi, tức giận, gặp nàng ứng thanh, Thu Bạch Lộ vươn tay ra vuốt ve khuôn mặt của nàng. Nói, gặp ngươi khẩn trương như vậy, ta ngược lại thật cao hứng. Nhưng vẫn là muốn cùng ngươi nói một câu thật có lỗi. Hạ Tiểu Man không nói lời nào. Thu Bạch Lộ ôn nhu hỏi. Nữ hoàng nói ta cùng nàng tình đầu ý hợp. Ngươi rất để ý. Đúng hay không? Ta. Chấm ngoặc kép. Hạ Tiểu Man liền muốn mở miệng nói cái gì. Tiếng nói của nàng sau đó một khắc lại im bặt mà dừng. Oanh. Một đạo đinh tai nhức óc tiếng oanh minh vang lên. Đồng thời đại địa điên cuồng rung động. Cả tòa Tây Diễm Quốc đều lập tức lâm vào bất an. Thu Bạch Lộ quay đầu nhìn lại. Tại Tây Diễm Quốc ngoài có một đoàn to lớn ánh lửa. Nàng có chút nhíu mày. Cảm nhận được khí tức cường đại. Có người đến, mà lại không chỉ một.